Bất quá quan hệ của Diệp Phong và Á Sắt Lâm, đối với Tuyết Lỵ mà nói thì hoàn toàn phải chấn động. Nàng khó có thể tin giáo hoàng Á Sắt Lâm thánh khiết cao quý lại làm tình phụ bí mật của tình nhân. Lôi Ân tiếp đến giúp chàng. Liệt Dương Bất Tử Điểu vọt đến phía trước Kim Ưng kỵ sĩ đoàn, Mộng Hinh nhìn tình nhân khẽ kêu một tiếng thâm tình, tay phải dung thần kiếm liệt diễm, tiếp cận trung tâm tốt kỵ sĩ, chém ra liệt diễm kiếm khí tiến hành thế công. Động tác thân hình xinh đẹp mê người, nhưng lại xuất ra chiêu kiếm chết người. Lôi Ân đáng chết, liệt diễm sáo trang quả nhiên trong tay hắn, ta xem ngươi lần này còn giả bộ ngu ngốc không? Áo Ni Khắc nghe được Mộng Hinh nói, hai mắt liếc mắt ôm hận nhìn Diệp Phong, trong lòng hung ác cười lạnh, bắt đầu suy ngẫm sau chiến sự, sẽ bắt Diệp Phong giải thích vấn đề này như thế nào. Ân, Mỹ Nam Dực Nhân có phần tự cho là đúng. Lưu Manh công tước nếu đã để lão bà lộ ra liệt diễm sáo trang, còn có thể sợ chất vấn của một tên đoàn trưởng nhỏ nhoi như gã ư, đương nhiên không có khả năng. Khách Trương,